Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 600, trước khi bắt đầu. Nguyên lai còn có nhiều như vậy loại trạng thái a. Ta đến thử xem. Cauliflower kích động, cứ việc thứ 6 vũ trụ người Saiyan bởi vì ẩn chứa càng nhiều tế bào mà so với Vegeta tinh người Saiyan lại càng dễ biến thân Super Saiyan, nhưng cũng không phải một lần là xong, tùy tiện liền có thể biến thân. Cauliflower máu đủ toàn bộ sức mạnh, sắc mặt đỏ bừng lên, hồi lâu sau cũng không thấy thành công biến thân làm Super Saiyan. Ai nha, không được. Cauliflower mệt mỏi thở hồng hộc, hô to khó chịu. Elect Dung phía dưới, quyết khiếu ta sẽ nói cho các ngươi. Sau đó phải hào hào luyện tập, sau đó kỹ càng giảng thuật biến thân Super Saiyan mấu chốt. Nói xong đây hết thảy, Elect trực tiếp từ Cauliflower bọn người trước mặt biến mất. Cauliflower ngẩn ngơ, hỏi Kappa, ngươi làm rõ ràng không có? Kappa nói ra, giống như nghe hiểu một ít, nhưng lại giống như không có. Ngươi quá vô dụng. Cauliflower mở to tròn căng đôi mắt. Tiểu đệ đệ, ngươi biết sẽ không thay đổi Super Saiyan. Milton lắc đầu, ta không phải người Saiyan, cho nên sẽ không Super Saiyan biến thân. Trong lúc Cauliflower thất vọng thời điểm, Milton nói ra, nhưng là ta sẽ cái khác biến thân. Nói xong Milton trên thân sáng lên màu hồng phấn ánh sáng. Thân thể làn da trực tiếp biến thành màu hồng. Mái tóc màu đen cũng biến thành màu trắng hồng. Cơ hồ là cùng April không sai biệt lắm ma nhân hóa biến thân. Cauliflower lập tức hết sức cảm thấy hứng thú. Lôi kéo Milton ở trên người hắn đông sờ tây sờ. Milton khó chịu nhíu mày lại. Trực tiếp một bàn tay mở ra Cauliflower bàn tay. Cauliflower cười ha ha, một điểm đều không có tức giận bộ dạng. Quá thú vị, nếu như ta cũng có thể biến thân liền tốt. Excel uôn ước chừng 4 năm sau, vũ đạo tinh một mảnh khoáng đạt bên trong vùng bình nguyên. Và đồ yêu kiều mà đứng, một bên chỉ điểm lấy Kappa tu hành, một bên đánh giá một bên khác tình huống. Cùng Cauliflower cùng kêu so ra, Kappa tốc độ phát triển phải chậm hơn rất nhiều. Tại Cauliflower cùng kêu đều nắm giữ Super Saiyan biến thân thời điểm, Kappa chậm chạp không cách nào tiến vào trạng thái. Hiện tại Kappa đã có thể tiến hành Super Saiyan biến thân. Mà Cauliflower tiến thêm một bước, sắp đạt tới Super Saiyan 2 trình độ. Nhất là để Vado cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái kia tên là kêu tiểu cô nương. Biến thân đằng sau trực tiếp trở thành Legendary Super Saiyan. Thậm chí ngay từ đầu còn bạo tẩu. Trải qua nhiều lần lặp đi lặp lại sau khi biến thân, hiện tại mới có thể khống chế lại lực lượng của thân thể. Xa xa trên ngọn núi, Cauliflower cầm song quyền gào thét lớn. Chân trời tầng mây dần dần ảm đạm xuống. Theo Cauliflower gầm thét, trên người năng lượng dần dần tăng lên. Làm màu bạc trắng tia chớp từ trên trời giáng xuống thời điểm, Cauliflower khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt, trực tiếp biến thành Super Saiyan 2. Ha ha ha, ta rốt cuộc biến thành Super Saiyan 2. Cauliflower xóa tung tóc dài bay bổng lên. Khoảnh khắc chuyển hóa trở thành màu vàng, đôi mắt cũng bị xanh biếc màu mắt thay thế. Không nói những cái khác, biến thành Super Saiyan 2 hình thái Cauliflower 10 phần nén lòng mà nhìn. Hai cái màu xanh biếc đôi mắt đặc biệt đẹp đẽ, nhỏ Milton, cùng tỷ tỷ đọ sức một trận. Bây giờ Excel uôn bên trong, Cauliflower duy nhất có nắm chắc chiến thắng liền chỉ có Milton. Những người khác, mặc kệ là Elect vẫn là Son Momiji, đều mạnh cùng biến thái. Cauliflower sớm mấy năm còn tự nhận không tầm thường, phách lối đi khiêu khích bọn hắn. Kết quả bị đánh cùng chó đồng dạng. Từ đó về sau, Cauliflower liền thu liễm, chỉ dám cùng Milton phát ngang khí. tiểu tỷ tỷ, ngươi là chăm chú sao? Cauliflower 16-17 tuổi, sau Milton lớn hơn 4 tuổi, nhưng thực lực chưa hẳn mạnh hơn hắn. Để ngươi đến ngươi liền đến. Thống khoái một điểm, Cauliflower tu vi vừa vặn đột phá, chính cần một trận chiến đấu kiểm nghiệm thực lực của mình. Milton gật đầu, phiêu nhiên đi vào Cauliflower trước mặt, lập tức hai tròng mắt ngưng tụ, trực tiếp biến thành ma nhân hình thái. Hóa thân ma nhân trạng thái, Milton toàn thân tràn ngập tà mị. Màu trắng hồng tóc càng là như huỳnh quang lóng lánh. Dạng này mới đúng chứ. Ta muốn bắt đầu đi. Cauliflower hai viên xanh biếc con người lóe sáng tỏ tia sáng. Giống như một viên tiểu tinh tinh. Sau đó tới gần, dưới thân thể nổi, một cái nắm đấm hướng phía Milton vung vẩy tới. Milton thân thể lấp lóe một cái, tránh đi Cauliflower công kích. Một cỗ mênh mông lực lượng từ đầu ngón tay kích xả. Cauliflower con người hơi co lại, lắc lư thân thể lau cái kia đạo năng lượng xạ tuyến tránh thoát khỏi đi. Bàn tay chạm đất, gót chân về phía sau lật lên, thuận thế cho Milton một cái công kích. Công kích của ngươi đối với ta vô hiệu. Milton nói như thế, dùng ma pháp ở trên người bày ra một tầng vòng phòng hộ. Mặc cho Cauliflower như thế nào công kích, tất cả năng lượng đều bị triệt tiêu. Hừ hừ, ta cũng không tin. Cauliflower khởi xướng hung ác đến, nổi giận gầm lên một tiếng, màu bạc hồ quang điện càng thêm dày đặc phân bố ở bên người. Bầu trời khí bên trong rời rạc điện tử lốp bốp lập lòe điện hoa. Tại vô số đạo bạo lực năng lượng công kích về sau, đỉnh núi bị san bằng vì đất bằng, mà Milton trên người phòng hộ cũng bị đánh vỡ. Sơ thật, ông ánh mảnh vỡ như cánh hoa đồng dạng bay xuống. Đúng lúc này Milton xông ra Cauliflower công kích vòng, đột nhiên hướng lui về phía sau ra vài trăm mét, dùng sức một cước rơi xuống đất. Đại địa bỗng nhiên xuất hiện một mảnh cực lớn sụp đổ. Milton mượn cỗ này cực lớn lực đạo vọt tới Cauliflower trước mặt. Cauliflower yêu kiều cười một tiếng, lộ ra vẻ hưng phấn. Mà lúc này Milton công kích biến quyền thành chảo, từ chỗ cao đánh xuống, nhếch miệng nhỏ, Cauliflower lệch một cái thân thể. Lúc này, tê lạp, một tiếng vải vóc xé nát thanh âm. Milton ngón tay xẹt qua Cauliflower trước ngực, trực tiếp đem nàng món kia quấn ngực áo ngực giật xuống. Bộ ngực của thiếu nữ toàn bộ bại lộ tại Milton trước mặt. Ngơ ngác nắm lấy trong tay màu hồng phấn áo ngực, Milton bị bất thình lình một màn sợ ngây người, động tác không khỏi kéo dài mấy giây. Ha, Cauliflower kiều hư một tiếng, lông mày hơi nhíu, cũng là không ngại bị người trông thấy bộ ngực. Ngay tại Milton sững sờ trong nháy mắt, Cauliflower tìm được thời cơ, khoảnh khắc đem Milton đánh bay ra ngoài. Ha ha ha, ngươi quả nhiên đánh không lại ta. Cauliflower cười ha ha. Ấy, cái này trả lại cho ngươi. Milton đỏ lên mặt, không dám nhìn tới Cauliflower bộ ngực. Cauliflower tiếc nuối nói, đều đã xé nát. Milton nói ra, ta giúp ngươi biến trở về tới. Nói xong, ma pháp năng lực phát động. Milton trong tay món kia áo ngực biến thành hoàn hảo vô khuyết dáng vẻ. Cauliflower một mặt ước ao mà nhìn xem Milton năng lực, tiếp nhận áo ngực mặc lên người. Năng lực của ngươi thật thần kỳ, thật xuất khí, có thể hay không dạy một chút ta? Milton nhỏ giọng nói, đây là trời sinh, không dạy được. Cauliflower thất vọng nói, dạng này à, vậy liền không có cách nào. Cái kia, nếu như ngươi muốn ở trong trận đấu lấy được thành tích tốt lời nói, còn phải cố gắng, ta nghe qua cái khác dự thi nhân tuyển rất lợi hại. Ngươi căn bản không phải đối thủ. Cauliflower hào sảng vỗ Milton bả vai. Không phải còn có thời gian 3 năm sao? Khẳng định có thể biến thành mạnh hơn. Đến lúc đó nhất định đạt tới Super Saiyan 3. Lại nói ta bên này còn có Kêu A. Nàng rất lợi hại. Tỷ tỷ. K. kêu sau khi nghe thấy ngượng ngùng cúi đầu xuống. Vado bay tới, các ngươi tiếp xuống tiếp tục ở chỗ này tu hành. Ta muốn trước về thứ 6 vũ trụ chuẩn bị tranh tài sân bãi. Đợi đến bắt đầu thi đấu trước đó ta sẽ tới đón các ngươi. Biết biết, Colifla lắc đầu, Vado cười cười, hướng phía các ba bọn hắn gật đầu. Sau đó liền đi tìm Mục Dương để hắn đưa chính mình rời khỏi ức xeo uôn. Lúc này ngoại giới thời gian khoảng cách vũ trụ giải thi đấu bắt đầu còn có 2 ngày. Vado muốn tại trong khoảng thời gian này kiến tạo tựa như thi đấu lôi đài. Mặt khác còn muốn đem thứ 6 vũ trụ còn lại 3 viên Dragon Ball thu thập lại. Thời gian như thoi đưa, nhoáng một cái mà 2 ngày đi qua. Ở vào thứ 6 vũ trụ tinh không bên trong, một cái lơ lửng tại trong vũ trụ cự hình lôi đài đã hoàn thành. Mà tại chung quanh lôi đài, 7 viên to lớn vô cùng Super Dragon Ball có thứ tự sắp hàng. Hiện tại liền chờ 2 cái vũ trụ cao thủ hội tụ tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.